tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 93, C93, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Sam Sam nhíu mày, tăng giọng nói thêm mấy phần. Lý Ngang, sau khi Quý Hoài Kiến trầm mặc 2 giây, tầm mắt hơi ngừng lại. Đúng, tôi vẫn luôn thích cô ấy. Nguyễn Tinh Vãn không ngờ tới anh ấy sẽ trả lời như vậy. Hơi ngẩng đầu, lại phát hiện anh ấy đang nhìn về một nơi. Tầm mắt kiên định, cô vô thức nhìn theo. Lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Hôm nay Phạm Thái Tuế đúng không? Sao lại gặp hết bọn họ? Đông người như vậy tụ tập ở đây làm gì? Cách đó không xa, Chu Từ Thâm lạnh lùng nhìn bọn họ. Trong mắt không có một chút độ ấm nào. Bùi Sam Sam thấy vẻ mặt Nguyễn Tinh Vãn không đúng, cũng quay đầu nhìn, lập tức hít một hơi khí lạnh. Đây là tràng cảnh gì vậy? Nhìn nhau 2 giây xong, Chu Từ Thâm không lạnh không nhạt thu hồi tầm mắt, giống như không quen biết bọn họ vậy. Chân dài lập tức bước đi, thấy anh đi ngang qua bọn họ không thèm nhìn lại, Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhưng mà cô còn chưa kịp thả lỏng, bước chân của Chu Từ Thâm đột nhiên dừng lại. Anh chậm rãi quay đầu, đầu tiên là nhìn Lý Ngang và Bùi Sam Sam một cái, lại đem tầm mắt đặt lên người Nguyễn Tinh Vãn. Em kéo dài lâu như vậy, còn chưa nghĩ xong nên nói như nào sao? Tim Nguyễn Tinh Vãn nhảy lên. Cô còn chưa kịp bảo anh câm miệng, giọng nói của Chu Từ Thâm lại lần nữa vang lên. Không có một tia độ ấm nào. Không phải em quay video rồi sao? Trực tiếp đưa cho cô ta xem là được rồi. Bùi Sam Sam luôn cảm thấy lời của Chu Từ Thâm là đang ám chỉ cô. Cô ấy cũng nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Tinh, sao vậy? Đầu óc Nguyễn Tinh Vãn rối loạn. Không có gì, mình. Chu Từ Thâm cười khẩy một tiếng, thu hồi tầm mắt nhanh chóng bước đi. Tâm tư muốn tìm tên đàn ông chó má kia cùng chết Nguyễn Tinh Vãn cũng có rồi. Anh chỉ nói 2-3 câu đã đem câu chuyện đẩy lên cao trào. Quay đầu liền con mẹ nó đi mất rồi. Bùi Sam Sam cũng không phải đồ ngốc. Kết hợp lời nói của Chu Từ Thâm, còn có sự khiêu khích của Dương Kiều Kiều, sự quái lại ngày hôm nay của Lý Ngang, còn có nhắc nhở trước đó không lâu của Nguyễn Tinh Vãn, cô ấy nhanh chóng tỉnh táo lại. Tinh Tinh, cậu đưa video cho mình xem đi. Lý Ngang là người đầu tiên hoảng sợ. Anh ta không ngờ Nguyễn Tinh Vãn còn quay cái loại bằng chứng mang tính then chốt là video này. Vội vàng đi tới kéo Bùi Sam Sam. Em yêu, chúng ta về trước đi. Bùi Sam Sam dùng sức hất anh ta ra. Anh đừng đụng vào tôi. Cô ấy nhìn về phía Lý Ngang cười nói. Xem dáng vẻ căng thẳng của anh kìa. Tôi nghĩ tôi cũng không cần phải xem video nữa rồi. Anh muốn tự mình nói. Hay để tôi lôi con tiểu tam kia ra đây. Để các người đối chất nhau. Em yêu. Không phải như em nghĩ đâu. Anh và cô ấy thực sự không có gì hết. Anh chỉ là không quản nổi nửa THN dưới của mình. Lý Ngang anh được lắm. Dạng CS. N lại giảng ngay dưới mí mắt tôi. Em nghe anh giải thích. Bùi Sam Sam hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, hoặc là bây giờ anh cút, hoặc là bây giờ tôi đi vào vạch trần chuyện của hai người cho tất cả mọi người đều biết. Công việc kia cũng đừng muốn nữa. Lý Ngang cắn chặt răng, nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Đợi anh ta rời đi, Nguyễn Tinh Vãn khẽ lên tiếng. Sam Sam. Bùi Sam Sam nhìn về phía bọn họ, miễn cưỡng mỉm cười. Yên tâm, tớ không sao, bây giờ nhận rõ anh ta là loại người nào cũng tốt. Tiết kiệm, Nguyễn Tinh Vãn biết cô ấy muốn nói cái gì. Khoảng thời gian này Bùi Sam Sam đều đang mong chờ kết hôn. Bùi Sam Sam nói, vậy mình về nhà trước đây, mình còn phải thu dọn đồ của Lý Ngang cả đêm. Quý Hoài Kiến. Anh đưa Tinh Tinh về đi. Cách chương.